tối cường mạnh nhất anh hùng. Chương 5, cuộc sống mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hầu hết những người xung quanh đây đều chạy loạn, hoảng hốt, một số người đứng yên thất thần nhìn mẹ con nào đó bị quái vật cho là món ăn. Một thanh niên đang đi ngược lại phía mọi người chạy hàn lập bước chậm tới phía con quái vật xanh to, đến trước mặt nó, nhếch miệng cười. Lúc này, có một chiếc xe máy đời 4, không từ xa đang chạy nhanh về phía này, nhìn thấy thanh niên kia chạy về phía quái vật để bảo vệ một mẹ con, chủ chiếc xe máy đang nghĩ. Thanh niên kia muốn xuống mổ sao, tại sao lại hướng quái vật chạy? Mặc dù quái vật này cấp thấp nhưng người thường thì sao địch nổi? Người này là một anh hùng nhận nhiệm vụ giết quái vật tại đây. Những người xung quanh hầu hết có ý nghĩ giống người anh hùng này nhưng họ sau đó sẽ để ý hàn lập. Tất cả mọi người đều đang chạy toán loạn. Quái vật hoang dã hét to làm tóc Hàn Lập phớt phới, nước miếng chảy từ trong miệng rơi xuống chân Hàn Lập. Ngươi chết đi, Hàn Lập hét to và đấm vào thân hình to lớn của quái vật. Máu cùng tứ chi bắn tóe xung quanh, quái vật đã tan xác không còn thân thể. Không khỏi chê sức mạnh con quái vật này, cũng chỉ là cấp độ sói, còn chưa kịp chạm vào người hắn. Đúng lúc vị anh hùng kia chạy đến nơi quái vật bị Hàn Lập đánh, hai mẹ con nào đó bị quái vật chuẩn bị ăn thịt lúc đều đã cúi đầu nhắm chặt mắt, lúc này mở mắt ra thấy anh hùng đứng trước mặt mình với xác con quái vật, mọi người cũng quay lại và thấy cảnh tượng này, tất cả đều hoan hô và cảm ơn vị anh hùng, trường hợp thật trùng hợp. Hàn Lập thì thản nhiên đi tiếp về phía trong thành phố Z như chưa biết chuyện gì. Nhật Bản đã chứa dân cư nhiều nước khác là hầu hết trên thế giới dân cư. Số dân rất nhiều, có khoảng mấy tỷ người. Để chứa đủ lượng lớn người, chính phủ cho mở rộng Nhật Bản rất nhiều và phân chia làm các thành phố từ A đến Z, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Đương nhiên mỗi thành phố đều rộng rãi không chỉ gấp đôi lúc trước. Một thành phố tập trung vài nước sống, đây là khái niệm gì, ít nhất vài tỷ nhân loại còn sống vẫn đủ. Thành phố Z là thành phố cuối cùng của Nhật Bản, chỉ còn mỗi Việt Nam chưa chuyển giờ đã chuyển sang thành Z, là thành phố cuối bản đồ Nhật Bản, nơi đây có nhiều tầng lớp xã hội là của ma cà rồng. Vampire cũng thường xuyên xuất hiện nhiều quái vật và một vài nhóm zombie. Chính phủ không thể cử anh hùng cấp cao đến để diệt các mối nguy hại này, họ còn bảo vệ thành phố quan trọng hơn khác, cử anh hùng cấp thấp thì không đủ diệt. Kể cả việc diệt những mối nguy này được thực hiện thì diệt hết nhóm này, nhóm khác lại xuất hiện dường như quái vật. Ma cà rồng, zombie, vô hạn, Hàn Lập nhìn về phía trước thành rộng lớn cao 30 mét, hiển nhiên để bảo vệ khỏi những người khổng lồ và lượng lớn zombie, dù thế cũng không tránh khỏi một vài nhóm zombie vào được thành. Nhìn trước mắt là cái đại môn mở cửa, đang nhiều người đi qua Hàn Lập vào thành. Đây là cửa duy nhất để vào thành phố Z, các thành phố được liên kết với nhau qua các đại môn, tường thành bao bọc quanh cả Nhật Bản bảo vệ khỏi quái vật gần giống vạn lý trường thành. Đi qua đại môn, Hàn Lập nhìn thấy các quán trọ, căn hộ chung cư, nhà nghỉ, cửa hàng và siêu thị. Rất nhiều kiến trúc cùng với dân cư đông đúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi trên đường phố một lúc gặp không ít zombie cùng người dân hoảng loạn, Hàn Lập đều giải quyết, có vẻ như mọi người không để ý tới hắn, tất cả sự việc ở đây đều quen thuộc diễn ra như mọi khi, ngày nào cũng có quái vật, zombie và người dân hỗn loạn. Tìm một cái chung cư phù hợp, Hàn Lập thuê phòng cả năm, vì may mắn nhặt được vé máy bay nguyên nhân, hắn không mất chút tiền nào sang Nhật, ngược lại có thể thuê phòng và đủ ăn sống vài tháng. Tiền tệ nơi đây đều thống nhất một loại là theo nước Nhật là tiền yên. Nhật Bản hiện lưu hành cả tiền giấy và kim loại. Tiền kim loại Nhật có 6 mệnh giá gồm đồng 1 yên, đồng 5 yên, đồng 10 yên, đồng 50 yên, đồng 100 yên và đồng 500 yên. Tiền giấy Nhật Bản có 4 mệnh giá gồm tờ 1.000 yên, tờ 2.000 yên, tờ 5.000 yên và tờ 10.000 yên. Tiếng nói thì nói chung một thứ tiếng, chắc chắn là tiếng Anh. Tiếng Anh là thứ tiếng phổ biến trên thế giới trước đây, là ngôn ngữ thứ hai con người cần học. Vì vậy bây giờ các nước không ai không biết tiếng Anh, vẫn còn một số người nói tiếng mẹ đẻ nhưng hầu hết mọi người đều thông dụng tiếng Anh. Vì vẫn đang trong thời kỳ tận thế nên việc học tiếng Anh miễn phí và đổi tiền VND sang Yên được ưu đãi. Nếu đổi 1 triệu đồng Việt Nam. 10.000 yên Nhật cái này chưa từng có trong lịch sử, hơn gấp đôi giá tiền yên khi đổi từ VND lúc cũ. 1 triệu đồng Việt Nam, 4.624,31 yên Nhật khi trước. Tính ra Hàn Lập đã đổi hết tài sản của mình sang tiền yên khi trong máy bay sang Nhật, hắn giờ có 300.000 yên, 30 tờ 10.000, nhưng giá cả hiện giờ cũng tăng lên kể cả mì tôm cơm. Trong thời gian tại 3 năm luyện tập Hàn Lập cũng đăng ký lớp học tiếng Anh, hắn học rốt tiếng Anh lúc cấp 3 nên giờ học lẽ ra càng rốt. Chắc do năng lực sói mà nghe không hiểu nhưng vẫn tiếp thu được kiến thức vào đầu, kỳ quái. Hàn Lập là người học nhanh nhất trong nhóm người đăng ký, chỉ vài tháng hắn đã thôi học vì hắn học hết kiến tiếng Anh và có thể nói chuyện dùng ngữ Anh bình thường như đang nói tiếng mẹ đẻ. Cũng đều nhờ năng lực của sói, việc gì hắn cũng dễ làm. Bước vào trong phòng, dọn dẹp căn hộ, quần áo, đồ dùng sinh hoạt, hành lý các thứ, Hàn Lập nằm cành lên giường, cuối cùng hắn cũng được nghỉ ngơi sau một ngày mệt nhọc. Chuẩn bị chợp mắt, Hàn Lập nhớ tới gì đó, không, phải nói là Toshiro. Hắn đã nhớ tới mình còn tên mới chưa đổi. Vậy được rồi, từ nay mình gọi Toshiro. Toshiro kiên định nói, từ giờ cuộc sống của Toshiro mới thực sự bắt đầu. Toshiro sẽ là cái tên làm lên lịch sử của loài người, tất cả chỉ có trong tương lai. Chương sau, hành trình của một huyền thoại bắt đầu từ đây. Cách chương.